Đại Mộng Chủ, chương 690, Nhất Niệm Thành Ma, gocchuyenaudio.com. Nghe Kỳ Liên Mỹ kể lại, sắc mặt Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, trong lòng sinh ra mấy phần thông cảm với chiêm quả đang ngồi yên trong góc phi thuyền. Thì ra chiêm quả chính là thái tử đơn hoàn quốc thuở nhỏ được gửi nuôi trong chùa, cho nên tâm địa thiện lương, kính ngưỡng Phật Pháp, chỉ đợi ngày lão quốc vương qua đời sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi thay thế. Từ khi gã lên ngôi vua thông qua hành thiện tích đức tu thành chính quả nên chăm lo quản lý, giảm thuế má, tu sửa chùa chiền, trải rộng ân đức cho lê dân. Trong 3 năm ngắn ngủi tại vị, gã cũng mấy lần xuất gia quy y, gửi thân vào đệ nhất quốc tự là Không Lâm tự, nhưng mấy lần đều bị đám đại thần năn nỉ thỉnh về. Trải qua mấy lần như vậy dù chiêm quả giúp cho quốc thái dân an, được lòng dân chúng nhưng lại gợi lên chỉ trích từ đám đại thần, triều chính dậy sóng. Cuối cùng đến một ngày, đại tướng quân trưởng quản binh quyền lớn nhất phát động chính biến bạc hát ân ọc xa siết giam lòng chiêm quả bức nhượng vị. Gã vì không có lòng trị quốc nên thuận theo nhường lại ngôi. Vị tướng quân kia cũng không xử tệ với gã, cấp một khoản tiền lớn để chiêm quả mang theo vương phi và hai hoàng tử chuyển khỏi hoàng cung, hòa vào cuộc sống của thường dân bá tánh. Vốn dĩ chiêm quả có lòng thanh tu, đối với biến cố này cũng không quá khó chịu, hơn nửa vương phi vốn hiền lương thục đức nên dù sinh hoạt trở nên bình dị dân dã cả nhà cũng yên vui hòa thuận. Trở thành thường dân, chiêm quả vẫn không quên tụng kinh lễ Phật, sinh hoạt như cũ lấy việc hành thiện tích đức đối xử cùng người. Đến một ngày, chiêm quả phát hiện một nam tử máu me khắp người nằm trước cửa nhà mình, dù biết đó là kẻ ác nổi danh gần xa nhưng vẫn theo đức hiếu sinh của trời cao mà cứu kẻ đó, còn hết lòng chăm sóc. Đồng thời, trong quá trình này gã còn dùng Phật kinh thiền lý hướng dẫn từng bước để kẻ kia có thể quay đầu hối lỗi, bỏ ác theo thiện. Nhưng mà ai ngờ được ác đồ kia chẳng những không cải tà quy chính, ngược lại đối với vương phi người giúp đỡ chăm sóc mình lại nổi lên tà ý. Kẻ đó thừa dịp chiêm quả ra ngoài, định cưỡng bức làm nhục vương phi, kết quả vương phi thà chết không chịu cùng hai vị hoàng tử đều bị ngộ hại. Đến khi chiêm quả trở về thì đã chậm, ác đồ đã trốn mất dạng. Chiêm quả nhìn thảm trạng của vợ con, đau đớn đến mức không muốn sống, bao nhiêu tâm đắc Phật Pháp lĩnh hội bao năm cũng không có câu nào giúp gã thoát ly bể khổ. Gã biến mọi thống khổ hối hận trong tâm thành cơn giận của Kim Cang, tìm kiếm ác đồ thề giết kẻ đó để báo thù. Nhưng sau nhiều năm khổ cực tìm kiếm, đến khi tìm được thì ác đồ kia đã được cao tăng điểm hóa, phóng hạ đồ đao quy y cửa Phật. Khi chiêm quả tìm tới cửa, ác đồ tỏa ra hối hận, quỳ xuống trước mặt gã kể rằng năm xưa vì ác nghiệp quấn thân nên dù bao năm tụng kinh lễ Phật vẫn không thể nào an tĩnh, cầu xin chiêm quả giúp mình giải thoát. Chiêm quả giơ đao lên, rất lâu cũng không thể nào hạ xuống vì nhìn ra được ác đồ kia thật sự ăn năn. Nhưng dưới sự thúc đẩy của cừu hận, gã quyết định giết chết ác đồ để báo thù, bằng không thật không cách nào nhìn mặt vợ con đã chết thảm. Lúc này cao tăng trong chùa đứng ở bên ngăn cản, nói: "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật." Chiêm quả nghe vậy, thần sắc hốt hoảng, tâm thần chìm trong hỗn loạn. Mặc dù tay chiêm quả cầm đao, lại chưa từng nhiễm sát nghiệp, còn ác đồ kia. gocchuyenaudio.com, tay chắp trước ngực, tay lại đầy máu tươi. Bây giờ người ngoài lại khuyên gã bỏ xuống đồ đao xuống, nhưng có thật trong tay gã là đồ đao không? Thiện ác nhân quả trong lúc nhất thời đều không thể phân rõ. Nghe nói, lúc đó chiêm quả thần trí hỗn loạn, ngửa mặt lên trời cao giọng quát hỏi cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là nhân, cái gì là quả. Đồ đao lại đang trong tay ai? Không lẽ người làm đủ chuyện ác chỉ cần bỏ đao xuống liền có thể thành Phật sao? Kỳ Liên Mỹ kể, cao tăng có trả lời được không? Thiền Nhi cất tiếng hỏi. Cao tăng chỉ có thể nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chỉ cần thành tâm tỉnh ngộ thì mãnh hổ ác dao cũng có thể thành Phật. Kỳ Liên Mỹ đáp. Thiền Nhi nghe vậy thì lắc đầu, cảm thấy đáp án này quá mức qua loa. Kết quả như thế nào? Bạch Tiêu Thiên nhíu mày hỏi tiếp. Cuối cùng chiêm quả lâm vào điên cuồng, trong một ngày giết sạch 300 tăng chúng của chùa, cầm trường đao cắm trước cửa, lấy máu tươi viết lên đại môn ác nhân hạ đao, liền độ Phật, thiện nhân không có đao, làm sao độ. Sau đó mai danh ẩn tích. Đến 3 năm sau, gã mới xuất hiện trong Xích Cốc Thành này, ban đầu chỉ là thỉnh thoảng nổi điên, dần dần trở thành điên cuồng như giờ. Kỳ Liên Mỹ chậm rãi đáp. Bọn Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng thổn thức nhìn chiêm quả, thấy mặt gã đang cười nhạo nhưng trên gương mặt có nước mắt vô ý rơi xuống. A Di Đà Phật, người một lòng hướng Phật không nên nhập vào ma chướng như vậy. Trong mắt Thiền Nhi lóe lên vẻ không đành lòng, niệm Phật hiệu. Chắc vì có khúc mắc trong lòng khó giải nên mới phát điên, không biết có biện pháp nào giúp gã tỉnh lại không? Bạch Tiêu Thiên thở dài, hỏi Thiền Nhi. Thẩm thí chú, không biết người có thể dẫn gã về dịch quán, ta nguyện lấy sở tu Phật Pháp của bản thân để độ hóa, giúp người này thoát khỏi bể khổ vô biên. Vẻ mặt Thiền Nhi hiện lên sự nghiêm túc nhìn Thẩm Lạc nói.